Mình đây là bị cháu gái tẩy não à, ông chơi thử đi mà, con cam đoan, ông nhất định sẽ yêu thế giới trong đó. Diệp Lung gần như dùng hết lực bình sinh để đẩy ông nội mình tới cạnh khoang trò chơi cũ kỹ trong nhà. Ở trong game, ông sẽ ăn được món ngon thực sự, chứng đứt gãy gen của ông cũng sẽ được chậm rãi chữa khỏi, như vậy không cần tới. Sao hy vọng, nữa, hai ông cháu mình sẽ tiếp tục được ở cùng nhau. Nói mãi, giọng Diệp Lung không kiềm được mang theo chút nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội Diệp theo thói quen muốn lau nước mắt cho cháu gái, nhưng lại phát hiện trên mặt cô vẫn đang nở nụ cười, ánh mắt ấm áp lại tràn đầy hy vọng, chỉ cần ông gật đầu đồng ý, thì ánh mắt của cháu gái vẫn sẽ luôn lấp lánh như vậy. Thôi được rồi, ông vào trò chơi nhìn thử một cái vậy. Ông nội Diệp thỏa hiệp, thực ra ông cũng không chịu được chiêu lải nhải mè nheo của cháu gái nhà mình nữa. O không ô, cách chương.